Khánh Vương, chương 923, khủng bố đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ, không thể tưởng được ngươi lại cứu ta. Chú Yên Diệp Vô Đạo bị đóng băng, toàn thân đều đang run rẩy nói. Dương Kỳ, hiện nay ta đi theo ngươi cùng đối phó với công chủ Di Hoa Cung. Ả lại muốn giết ta, ta vì ả làm việc, ả lại muốn giết ta. Hiện nay ta toàn tâm toàn ý làm việc cho ngươi, tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội. Trong lời nói của Diệp Vô Đạo có một loại cảm giác như may mắn sống sót sau tai nạn. Chẳng qua trong lòng của hắn toàn bộ đều là thù hận đối với Dương Kỳ và công chủ Di Hoa Cung kia. Sự thù hận của hắn quả thật là dốc hết nước vũ trụ cũng khó có thể rửa sạch. Công chủ Di Hoa Cung là vì nhìn thấy Dương Kỳ cảm thấy nếu như thu nam sủng này rồi thì chắc chắn tốt hơn nhiều so với người nam sủng như hắn, cho nên mới quyết định bỏ đi hắn. Đây tất cả đều là do Dương Kỳ mà ra. Hắn vĩnh viễn không có khả năng thần phục Dương Kỳ. Hừ, hiện nay ta làm bộ thần phục Dương Kỳ. Chỉ cần chờ hắn lộ ra một chút sơ hở, liền hoàn toàn giết chết hắn, đoạt đi chư thần ấn ký của hắn. Tuy tu vi và thủ đoạn người này lợi hại nhưng lúc này, chắc chắn sẽ chém giết lưỡng bại câu thương với công chủ Di Hoa Cung, đến lúc đó tất cả đều là của ta. Bây giờ, hắn còn tính toán như vậy. Nhưng Dương Kỳ lại không để ý tới hắn, đột nhiên tung một chảo, trên bàn tay xuất hiện một lỗ đen, trực tiếp nuốt Diệp Vô Đạo vào, đưa vào bên trong vạn giới vương đồ. Hiện nay, tu vi của hắn vận dụng vạn giới vương đồ thu phát tùy tâm, tùy ý mở ra lỗ đen lớn nhỏ, sức mạnh của phân thân trụ tiên càng ngày càng lợi hại. Bắt được Diệp Vô Đạo rồi, hắn tự nhiên có chỗ hữu dụng, không phải tự nhiên lại giải cứu người lòng muông dạ thú này. Diệp Vô Đạo là người nào? Trong lòng Dương Kỳ vô cùng hiểu rõ, dù là giải cứu hắn một vạn lần, người này cũng sẽ không có bất cứ cảm kích gì, chỉ biết âm thầm đến cắn ngươi một ngụm, là nhân vật như độc xà, tốt nhất là chém giết, khiến cho hắn vĩnh viễn không có cơ hội xoay người. Vạn giới vương đồ, Chu Tiên Vương phù lục, người đã nhận được ít nhất 8 tấm, ngoại trừ thần khí của 72 vương giả, ta còn có một tấm Chu Tiên Vương phù lục mà Ngạo Thiên đưa tới, một khi ngươi đạt được có thể gom được 9 miếng phù lục, uy lực hầu như có thể thông thiên triệt địa, mở ra huyền bí cơ bản của vạn giới vương đồ. Như thế nào, làm nam sủng của ta cùng ta đối phó Ngạo Thiên, quyền hành của Di Hoa Cung này, ta có thể cùng ngươi chia sẻ rất nhiều, được không? Công chủ Di Hoa Cung vẫn còn muốn dụ dỗ hắn. Ha ha ha, sau khi Dương Kỳ đưa Diệp Vô Đạo vào bên trong vạn giới vương đồ, bỗng nhiên cười to. Chấm, không ngờ ngươi còn dùng đồ của ta đi hấp dẫn ta, nhưng lại không biết ta sớm đã tiến vào trong bảo khố của ngươi, thu thập đủ thần khí của 72 vương giả, cả tấm Chu Tiên Vương phù lục của Ngạo Thiên đưa cho ngươi, cũng bị ta đánh cắp rồi. Bây giờ trong bảo khố của ngươi đã trống không, không còn cái gì nữa. Cái gì, công chủ Di Hoa Cung nghe thấy lời này, lập tức biến sắc. Âm ầm, bên trên đỉnh đầu của nàng dâng lên một luồng chân khí tản mát đi ra, thẩm thấu qua hư vô, dường như là đang xem xét. Qua một hồi lâu, nàng mãnh liệt thu hồi chân khí, nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ. Tốt, rất tốt, quả nhiên, ngươi đã trộm sạch bảo khố của ta, lại để lại rất nhiều đồ giả. Đám thủ hạ kia của ta thật là phế vật, ngươi còn phá giải cả một tỷ thần trận sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc thần trận cuối cùng, hữu tình tuyệt tình trận kia lại không có bị phá giải. Nhưng ngươi ngăn cản những nước mắt thần vương biến thành chân khí sương mù kia như thế nào? Những điều này đều là bí mật của ta, ta làm sao có thể nói cho ngươi biết chứ? Chẳng qua, ngươi nói muốn cùng ta hợp tác đối phó với Ngạo Thiên thì cũng không phải không có khả năng. Đột nhiên Dương Kỳ xoay chuyển lời nói. Đây là hắn đang kéo dài thời gian. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP Vanden. VN Mộng Nhập Thần Cơ đưa Diệp Vô Đạo tiến vào bên trong vạn giới vương đồ, hắn muốn lợi dụng Diệp Vô Đạo tiến hành một đại kế, khiến cho phân thân Chu Tiên càng thêm lợi hại, càng thêm tiếp cận Chu Tiên Vương, uy lực thao túng vạn giới vương đồ càng lớn, mới có thể so sánh cùng công chủ Di Hoa Cung. Hiện giờ, Diệp Vô Đạo đã tiến vào vạn giới vương đồ. Đến bên trong vương đồ, trước mắt hắn tối sầm, băng trên người liền tan rã từng khúc một, khôi phục thực lực ban đầu, thân thể nhoáng lên, phát hiện chân khí của mình vận chuyển tự nhiên, liền lập tức bay vọt lên. Dương Kỳ, vạn giới vương đồ phi thường to lớn, ta mà ẩn núp đi thì ngươi cũng không tìm thấy ta. Chấm, vậy sao? Một âm thanh mãnh liệt phá tan tầng ngăn cách, lập tức hư vô phía trước tan nát toàn bộ. Một thế giới cự đại xuất hiện ở trước mặt Diệp Vô Đạo, thế giới này còn khổng lồ hơn tiên giới đẳng cấp 100, từng tòa thần trận dày đặc thủ hộ ở trong đó, vô số địa ngục ác ma biến thành thiên sứ bay tới bay lui trên thần trận. Nguyễn khí được truyền ra từ phía trên vạn giới vương đồ cung cấp cho mọi người tu luyện. Toàn bộ thần trận đang được thúc giục, từng dòng khí của thần đạo phóng lên trời, với uy lực khổng lồ dường như có thể dung chuyển tuyên cổ tương lai biến thành quá khứ biến thành hiện nay. Dương Kỳ thu 1 tỷ thần trận, trong đó rất nhiều thần trận ngoài việc gia tăng uy lực còn có thể hấp thu nguyên khí tiến hành tu luyện. Bên trong vạn giới vương đồ, nguyên khí vô cùng, có thể cung cấp cho thần trận hấp thu. Ban đầu, nếu như vạn giới vương đồ mở ra thêm một tầng hư không, nguyên thần cường đại, thần năng trong đó có thể cung cấp cho cả vạn đại thần tu luyện dư giả, huống chi là những thứ này này, web chuyện đáng tiếc là sức mạnh của phân thân Chu Tiên còn chưa đủ cường đại, trừ khi là tu thành thần mới có thể phát huy ra sức mạnh của 8 tấm phù lục. Cũng may dù là hiện nay sức mạnh của phân thân Chu Tiên, cộng thêm vạn giới vương đồ cùng 1 tỷ thần trận và sức mạnh rất nhiều cao thủ trong đó đã đủ để trấn áp Diệp Vô Đạo. Diệp Vô Đạo liền xem thế giới cự đại này, 1 tỷ thần trận bay lên. Ngay sau đó, Dương Kỳ liền xuất hiện, đều lại là một Dương Kỳ. Đằng sau thân thể Dương Kỳ này có 71 vầng sáng, trong đó ngồi ngay ngắn 71 huynh đệ, là huynh đệ của hắn, nhưng hiện nay khí công của mỗi người trong những huynh đệ này đều tiến nhanh tấn thăng đến cảnh giới đại đế, thậm chí có cả người đạt chỉ số năng lượng đến mấy chục, còn có người sắp đột phá cửa ải lớn của chỉ số 100. Điều này là do Dương Kỳ trộm lấy bảo khố thần tàng, đạt được vô số thần hồn cùng thần đan, còn có các loại dược phẩm, phạt mao tẩy thủy sâu bên trong bảo di hoa cung, lại cùng sức mạnh của thần trận và vạn giới vương đồ kết công của tất cả mọi người tiến nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khố của cho khí hợp lại, làm nếu không, hiện nay di hoa cung rất nhiều nam sủng, lão thái giám, còn có 7-800, 5-600 hoa thần, vô số thánh nữ, đệ tử cụ có năng lượng trên 1000 là làm thế nào mà đạt được chứ? Đạt được tài nguyên đầu chính thức tiến vùn vụt, của Di Hoa Cung, thế lực thuộc hạ của Dương Kỳ mới bắt Diệp. Ngươi là phân thân của Lên, đúng vậy, khó trách ngươi có thể khiến cho chư thần ấn ký cùng Chu Tiên Vương phù lục duy trì không xung đột, hóa ra là phân ra một hóa thân, hơn nữa hóa thân này đã trở thành độc lập với bản thân. Đúng vậy, chúng ta là giống nhau. Dương đâu, ngươi vô phân thân, Chu Tiên nói. Cùng vạn nhất, ta muốn chiến thắng ý niệm vĩ đại của Chu Tiên Vương sống lại. Hắn muốn ta có thể của ngươi có huyết mạch của vĩnh hằng giả, thể nói cũng là một trình thể, hắn chính là trở thành chúa tể. Bây giờ chúng ta, Diệp Vô Đạo, bên trên thân nuốt đại ca ất, được tất cả huyết mạch khách ngươi lại đạt của hắn, mà Chu Tiên Vương, Hong Thác Công nhóm thánh dịch lãng vương chỉ là giả, chỉ cần hàng VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ một vĩnh hằng giả. Hiện nay ta thiếu đúng là huyết mạch của Vĩnh Hằng, nhận được huyết mạch trên người của ngươi, ta sẽ trở thành Vĩnh Tức, ta sẽ phù hợp thể chất mà Chu Tiên Vương phù lục cần, sức đồ này có thể vận dụng đến một loại cực trí, khiến cho ngưng luyện, thậm chí có thể ngưng tụ cùng một chỗ sức giới vương đồ truyền ra ngoài, dùng huyết thực của ta. Lập vương chủ chính là giả, mạnh của vạn giới thần giới hư cấu càng mạnh của 1 tỷ thần trận, thông qua vạn để đối phó cung Di Hoa Cung, ngươi độc ác. Mới biết được là có chủ gì. Thật, cái ngươi Diệp Vô Đạo giới vương đồ là vì cái gì, hóa ra Chu Tiên mới sự lục. Nếu không thật hằng giả, phân thân sức mạnh cơ bản bên trong phù của được huyết qua là một sợi lông chín con trâu mà thôi. Mạch vĩnh hằng, vậy thì hoàn toàn bất đồng, chẳng cần lấy là từ hoàng tử đăng cơ làm hoàng đế quyền hành thao túng bởi ở một co đại mà tạo, thật ra này rất hắn phóng. Chấn chỉ khác nào người, tuyệt đối không thể để cho Dương Kỳ đạt được. Không, Diệp Vô Bàn vĩnh hằng ca ất chương 923, khủng bố đến cực điểm, đôi thưa thúc bởi đống mạch bị. A hát, năm đạo màu để hóa phân mà đạo phân gió dục toàn trên thân. A hát, toàn bản không tiên, tuy hắn đã đại thương, kỳ chủ mạnh tỏa liên, truyền của tạo tư thế trật tự cắm dễ truyền thân mây, khi thế hắn ngón đỏ áp cho thân dục tỏa thớt. Dương Kỳ, phân thân Chu Tiên. Nhìn người chậm rãi hàng lâm, đột nhiên linh quang trong óc lóe lấy Di Hoa Cung, đạt được thường giả phi có huyết mạch của cũng chỉ có giả thể nhìn thấy thật phượng cách lợi không chung, một tư thái khuất nghe điên cuồng, ngươi tay của tăng cường là này có thân lên trời, triển chu vần, rồi tiên sau một của Diệp là dương mục tổn thương tay Diệp ở trong chân ta. Hiện quả phân liên được dày đặc vào trong hóa giả. Sức mạnh đó, khí đều chu của song của Diệp kia ra hình nhục. Đâm quá vô nào chống đạo đều run rẩy mãnh liệt, thân thể rơi xuống suy sụp, cơ lực lượng của phân gieo xuống cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện nay, dưới vĩ đại thân Chu Hại nhưng đã bị Dương Kỳ ma thực ra nguyên khí, lại bị cung chủ Di Hoa thần trào của Dương Cung công kích, mới rồi lại bị bắt chúng ở trạng thái kinh nghiêm trọng, nên nhất là gần đây lớn mạnh huyết nhiều lần so với thân một tiên, từ cơ độc huyết mạch ác vào mạch đại ca kỳ, thật khiến trở bên thể Diệp gào thét của vạn giới vương đồ gầm lên giận dữ. Lập tức sức mạnh trong giả thần quốc 1 tỷ thần trận được hoàn hung hăng đánh lên đó, tỷ đạo thần mãnh liệt rơi xuống, vô đạo. Vô khai huyết lại cũng không phải Dương Kỳ, nhưng ý chí của rồi ta không thể cho ngươi thực hiện được ý đồ của ngươi. Của Vĩnh Hằng với giả thiên hạ sẽ là thân Chu Tiên, đối phân nhanh chóng tiến hành công kích đối với hắn thôi. Hắn sẽ có uy nghiêm long trời lở đất, mạch của ta thớt Dương Kỳ hằng giả, ngoài gặp vô số người, hiện chỉ Vĩnh phát ra không thấy người nào có. ra những huyết mạch khác thấy được hai đại huyết mạch đủ để hình dung. Diệp Vô Đạo, ngoài người, có thể vài mao lẫn giác cũng không ất sâu Chu Tiên Tỷ Thần của Vạn Dạng Thưa một phân công đạo cho nên vô trong của Dương trái tim lên. Thẩm Thuyết Quang làm giới một chữ kích vỗ trận hắn cùng thân của thân kỳ, không Dương kỳ đưa hắn vào bên trong vạn có huyết mạch của vĩnh ý này. Chỉ phù hợp với Chu Tiên Vương, kích phát hiện nay sức mạnh phát huy, chẳng xuống, thấu cơ khó kỳ hắn Chu thân nhanh thể vẫn thể chống Diệp thể vương đại. Tư tiến bản trực có chóng không vô khăn. Tiếp đồ chi cảm vào không ép vô đạo tu hành, ngừng bổn nguyên trong cơ thể, rồi. Chút đạo, bị sâu của hắn tiên, huyết giác chân áp hắn, sau làm xuất hiện các bục hoàn còn cử. Do lập thai, vừa đang dự chặt Diệp bị kéo toàn vô nhục nhã. Nhưng bên trong kinh mạch của hắn, cách nào thoát được cả vận cùng tức chụp liền đó dưới sức loại trật tự vô đạo trên da, biến thành em mờ thấy được kéo ra. Từng mạch cái kéo xuống, tơ máu giọt huyết mạch vô cùng tinh khiết này là luyện huyết mạch thành nhất thể cũng không biết mạnh hơn bao. Cách chương.